Vừa rồi Vương nghĩ đến Yem là từ nơi Vương hậu học được càng nhiều kinh nghiệm, nguyên bản đáy lòng còn ẩn ẩn ghen tị, nhưng qua một loạt thủ đoạn của Yem lại cảm giác không giống. Lúc này y đã không còn có tâm tư suy nghĩ này đó, bởi vì loại này tình ái chậm rãi lại nóng bỏng, ngoài ý muốn tràn đầy khoái cảm khiến cho y giống như ở trên một con thuyền lắc lư, theo gợn sóng mà di động cao thấp. Yem cũng càng ngày càng đầu nhập, tập trung, theo bản năng mà triển khai một tia tinh thần lực đem sóng tinh thần điều đến mạnh mẽ hoan ái tần suất. Tinh thần lực của Vương ở thế giới hiện tại so với người khác được xem là thập phần cường hãn. Mạnh mẽ, điều này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, chỉ có thể dựa trên cảm giác cùng phán đoán. So với tinh thần lực Yem triển khai hiện giờ, tinh thần lực của Vương liền có vẻ yếu đuối. Nhưng ngay cả như vậy, ý thức tinh thần của y tựa hồ lại có chút phản ứng mà mơ hồ đáp lại. Yem cảm nhận được cổ dao động mỏng manh, hơi hơi sừng sốt liền phân ra tinh thần tuyến chạm đến. Bách, cơ thể Vương đang chìm trong đại dương nhục dục, dục vọng, giật mạnh, thế giới tinh thần bỗng nhiên trống rỗng, giống như thấy được một phần vũ trụ mênh mông. Yem kinh ngạc không nghĩ tới Vương thế nhưng có thể đuổi kịp tần suất của chính mình. Nếu đã vậy, không bằng thử kết hợp thân thể và tinh thần cùng nhau xem. Đối với tương loại nhân loại mà nói, tinh thần thể hòa hợp cùng khoái cảm mới đạt được khoái hoạt nhất. Vương kịch liệt thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt giống như xuất hiện một thế giới khác, tinh thần sinh ra thật lớn vui thích. Cùng lúc đó, theo Yem lần lượt xâm nhập trừu sát, khoái cảm cũng mãnh liệt mà đến. Hồng Lân, Vương ý loạn tình mê mà rên rỉ, càng không ngừng kêu tên Hồng Lân. Gocchuyenaudio.com, này hoan ái không giống bình thường, khiến cho ý thức của y lâm vào trạng thái chân không, song trọng. Hai phương, khoái cảm kích thích toàn thân không khỏi hơi hơi run rẩy, từ ngón chân đến ngọn tóc đều là khoái cảm mãnh liệt. Yem kìm lòng không được mà xoa mặt của Vương, vô tình phát hiện làn da của Vương được bảo dưỡng. Chăm sóc, vô cùng tốt, bóng loáng mà tràn đầy co giãn, hơn nữa nhiệt độ khiến Yem rất thích. Hắn vuốt vuốt càng cảm thấy yêu thích không buông tay. Khóe môi cong lên, khẽ nở nụ cười, khóe miệng xuất ra một độ cong xinh đẹp. Yem ôm lấy thắt lưng Vương, đột nhiên xấu xa đẩy mạnh một cái, nam tính cứng rắn va chạm đến điểm tối mẫn cảm bên trong. Vương đang chìm đắm trong song trọng cảm giác kích thích bất ngờ không kịp phòng bị, miệng mở lớn, tựa hồ không khống chế được mà sắp hét lên. Yem lại nhân cơ hội ôm lấy cổ Vương, dùng sức hôn môi y, đôi môi của Vương thập phần hoàn mỹ, đạm đạm. Nhàn nhạt, hồng sắc, đường cong nhu hòa tuyệt đẹp, cực kỳ hấp dẫn, là phần động nhân. Mê hoặc người, nhất trong ngũ quan, mắt, mũi, miệng. Của y, lúc Yem xem bộ phim và tư liệu truyền hình liền thập phần yêu thích, bởi vậy mỗi lần hôn đôi môi mê người này đều rất chuyên tâm. Ngô, sâu trong yết hầu của Vương phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ, Yem liền thừa cơ luồn vào bên trong, đầu lưỡi mềm dẻo bá đạo tùy ý quấy rối, mút câu hồn đoạt phách mà càn quét từng ngóc ngách trong miệng Vương. Rất kích thích, Vương cuối cùng nhịn không được bắn đi ra, bạch chọc chất lỏng, dịch thể, dính đầy lên phần bụng rắn chắc của Yem, mà trước mắt Vương lại là một mảnh bạch mang. Mờ mịt thật sâu lâm vào vực sâu dục vọng, cách chương.